tướng quân phu nhân, chương 10:10, sinh thần của Diễm Hạnh 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công chúa Quỳnh Hương lại gả sang nước Duy làm hoàng hậu. Tam công chúa hạ sinh được hai đứa con trai cho hoàng đế nước Duy. E là tứ công chúa sẽ gả cho một người trong quan đại thần. Nhưng có lẽ Tô hoàng hậu sẽ hỏi dò ý của tứ công chúa. Diễm Hạnh ngồi bên thì cũng không quan tâm. Cô chỉ đang cảm thán sao tứ tỷ lại múa đẹp đến vậy. Dù gì tính đến hiện tại thì cô cũng chỉ mới có 6 tuổi. Bài nhạc kết thúc thì là lúc tứ công chúa múa xong. Lục công chúa Mỹ Hiền dẫn 4 cung nữ đằng sau đến, trên tay là bê những khay món ăn. Nhi thần không biết Hạnh Nhi thích ăn gì nên tự làm 4 món này để Hạnh Nhi ăn thử. Tỷ tỷ, cái món cơm được để trong quả cam đó là gì? Đây là cơm rang cam. Cơm được rang với thịt băm nhỏ, cà rốt cắt hạt lựu, rau cắt nhỏ, xào lên với nước tương. Sau đó khoét hết bên trong cam, rồi tỉa vỏ bỏ cơm vào. Con làm ở đây 4 phần, mời hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu và Hạnh Nhi ăn thử. Trước khi ăn, thái y và thái giám thử độc nên hoàn toàn có thể an tâm ăn. Diễm Hạnh ăn thì tấm tắc khen ngon. Thái hậu là người ăn chay nên không ăn. Thịnh Long đế và Tô hoàng hậu cũng thấy có vẻ tay nghề của Lục công chúa không tồi. Nhi thần xin bạo gan làm một món ăn. Món ăn này trong cung chưa từng có, mà bắt nguồn từ một đầu bếp từ vùng nông thôn họ Lang. Tỷ tỷ, muội còn nhỏ, phụ hoàng không cho muội ra khỏi cung đi đây đi đó. Cùng lắm chỉ là ở trong kinh thành chơi mà thôi. Tô hoàng hậu nhắc nhỏ Diễm Hạnh. Hạnh Nhi, ở đây đông người, con cẩn thận lời nói một chút, có được không? Diễm Hạnh gật đầu. Cô vốn là tiểu bảo bối được nâng niu trên tay của Thịnh Long đế, dù có là vô lễ thật thì mấy ai dám nói. À không, phải là không có gan nói. Nhưng dù gì vẫn là công chúa của hoàng thất. E là Diễm Hạnh vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói và cử chỉ của mình. Lục công chúa nói tiếp. Món này nhi thần đặc biệt căn dặn người làm nhiều để mọi người cùng thưởng thức. Là món ốc xào xả ớt. Ốc xào xả ớt. Món này trước đây Trẫm và hoàng hậu Thừa Thiếu thời có đến vùng Ngụy Diên cải trang vi hành. Trẫm và hoàng hậu được các người nông dân làm cho ăn vì nghĩ là khách đi đường. Món ăn đó khiến Trẫm bây giờ tràn về thật nhiều hồi ức. Có đúng không hoàng hậu? Thịnh Long đế nghiêng đầu sang chỗ Tô hoàng hậu. Tô hoàng hậu chỉ mỉm cười không nói. Dương ca sâu thịt ốc ra khỏi vỏ cho cô, rồi để vào bát của Diễm Hạnh. Vị cay ngọt tê tê khiến dạ dày của Diễm Hạnh dường như bị món này quyến rũ. Những người khác thưởng món ăn thật sự tấm tắc khen ngợi. Nào là Lục công chúa đem đến điều mới lạ. Đầu bếp trong cung tài ba ra sao thì họ mới được thưởng thức món ăn này. Ăn xong món mặn thì chuyển đến món ngọt. Lục công chúa tiếp tục giới thiệu. Đây là bánh điều đầu. Món ăn này là một món ăn vặt vô cùng nổi tiếng ở dân gian. Đặc biệt đậu ở bên trong thơm ngọt mềm dẻo. Lần này thái hậu mới ăn thử. Vì hai món trước đều là liên quan đến thịt, bà là người ăn chay nên không đụng đũa đến. Lục tỷ, món bánh điều đầu này nhân bên trong thơm ngon lại vô cùng ngọt, bánh thì lại dẻo vô cùng. Lục tỷ, tỷ là tuyệt nhất. Chỉ cần Hạnh Nhi thích, mỗi ngày tỷ đều làm cho muội. Đây là chè hạt sen long nhãn. Tỷ biết muội ghét vị đắng của tâm sen, nên đã tách tâm sen ra nhét hạt sen vào quả nhãn còn tươi rồi hầm lên. Vị ngọt dịu, cho thêm đá thì lại mát vô cùng. Mỹ Hiền, con quả thực là chu đáo, tỉ mỉ vô cùng. Khi nào rảnh con cứ qua cát khuê cung của Hạnh Nhi mà chơi. Không cần báo trước cho ta. Nhi thần đa tạ mẫu hậu. Bây giờ cô mới để ý đến Lưu Thành. Trong quãng thời gian qua cô và anh đi chơi với nhau rất nhiều. Cô còn học lỏm được chút võ phòng thân của anh khi anh đang luyện võ. Hôm nay không thấy Thành ca ca của mình trò chuyện, cô mới xin phép phụ hoàng cùng đi chơi với Thành ca ca. Phụ hoàng, hôm nay con có thể đi chơi với Thành ca ca được không? Diễm Hạnh à, hôm nay là sinh thần của con. Ở đây còn có rất nhiều người. Hay là để khi khác nhé? Vâng, khuôn mặt Diễm Hạnh vô cùng thất vọng. Thịnh Long đế dù xót nhưng lễ nghi thì bắt buộc Diễm Hạnh phải hiểu. Đột nhiên Lưu Thành đứng dậy. Thần có món quà muốn tặng công chúa. Nhưng món quà này thần muốn tặng riêng cho thất công chúa. Thần xin hoàng thượng cho thất công chúa đi với thần một lát. Vậy dẫn thêm người đi theo đi. Hai đứa đi gần đây một chút. Đừng đi xa. Đa tạ hoàng thượng. Người nhìn qua cũng đủ hiểu hai đứa trẻ này sau này nhất định sẽ là phu thê. Lưu Thành dẫn Diễm Hạnh ở cách điện hoàng xa không lâu. Cách Trương.